Chương 860, cờ tự bế. Vừa nghe đến thất bảo muốn hóa hình rồi, Lâm Nhuế đặc biệt vui vẻ, chính là vốn là ăn uống no đủ dự định ngủ tiểu tử tất cả đứng lên vòng quanh kim đan nhảy một vòng vũ, bày tỏ chúc mừng. Mà Lâm Nhuế trở về phòng bên trong, tạm thời liền chưa ra, toàn bộ hành trình ở đó bảo vệ tiểu thất bảo. Đứa nhỏ này bị vây hồi lâu, cũng là trách đáng thương. Cho nên thấy thất bảo muốn hóa hình, Lâm Nhuế thậm chí so với chính mình đột phá còn vui vẻ hơn. Sau đó, đang tại vạn chúng chú mục hạ, thất bảo rốt cuộc hóa hình rồi. Bình một tiếng, Lâm Nhuế trước mắt xuất hiện một đoàn xương trắng. Xương trắng từng điểm tàn đi, sau đó Lâm Nhuế trong lòng mong đợi không cần nói cũng biết, chính là tiểu tử đều không đi ngủ nướng, trận to nó kia manh tách tách mắt to. Kết quả, xương trắng tản đi hết sau, Lâm Nhuế tầm mắt đi xuống rời một cái, chỉ có thấy được một viên cờ vây. Hay là màu đen. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, rung trời vang lên tiếng khóc đột nhiên vang lên. Thua thiệt Lâm Nhuế lúc trước đang tại bên trong phòng của mình bày ra kết giới. Nếu không, phỏng đoán toàn bộ Ngọa Long Sơn Trang người cũng sẽ bị cho chấn lên tới. Thật ra thì, cũng không trách thất bảo như vậy thương tâm. Hán tâm tâm nhớ tới hóa hình trở thành một manh tách tách tiểu tránh thái, kết quả, nhưng hóa thành một viên cờ. Chuyện này đặt trên người người đó, ai cũng sẽ tan vỡ á cờ tự bế rồi. Một khắc sau, trên đất quân cờ mà không thấy, thất bảo đã trở lại không gian vĩnh sinh chỉ bên trong ngâm rồi. Kiên quyết không ra tới. Lâm Nhuế không được khuyên can, thất bảo, không cần lo lắng, ngươi nghĩ à, lần này giàu gì là tiến bộ. Ngươi có thể ở nơi này cái giới bên trong xuất hiện không phải cờ không nói. Lâm Nhuế tiếp tục nói, thật ra thì không trách ngươi, đều do ta chủ nhân này, nếu như lợi hại hơn nữa một điểm, ngươi khẳng định liền sẽ trực tiếp hóa thành hình người rồi. Thất bảo từ vĩnh sinh chỉ bên trong gói hai cái bong bóng đi ra. Hắn buồn buồn nói, không trách ngươi, trách ta, khoảng thời gian này không nên mê mệ xem tiểu thuyết cả kịch, hẳn cố gắng tu luyện tới. Thất bảo chớ nói, ta nghĩ tự bế một hồi. Sau khi nói xong, hắn lại chìm đến vĩnh sinh trì để. Lâm Nhuế vốn là không quá sẽ an ủi người, nàng dùng thần thức quét qua tiểu tử xà, cho tiểu tử xà xử một cái ánh mắt. Kết quả cái này thật đúng là ai nhà nuôi, theo ai. Tiểu tử xà đem đầu nhỏ lắc cùng chống bỏi tựa như, cuối cùng thân rắn đuôi rắn vặn vẹo một cái. Bày ra một bộ ta cũng mục đến biện pháp tư thế tới. Lâm Nhuế coi như là hoàn toàn hết ý kiến. Mà lúc này, Lâm Nhuế cửa phòng cùng tới trước hai cái người, nhìn bọn họ khẩn trương thần sắc, Lâm Nhuế không thể làm gì khác hơn là trước từ bên trong không gian đi ra, sau đó rút lui hết kết giới, mở cửa. Nhìn thấy Lâm Nhuế bình yên vô sự, Phan Kiến cùng Tôn Cựu đều thở ra một cái. Bất quá bởi vì Lâm Nhuế thu liễm khí tức, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết Lâm Nhuế đột phá có không có thành công. Lâm Nhuế liếc mắt liền nhìn ra bọn họ ý đồ. Loại chuyện này, cũng không có gì hay gạt. Lâm Nhuế mở miệng nói, ta thành công. Sư tổ Phan Kiến một cái kích động, hét lớn một tiếng, đem bên kia mới vừa rời giường Âu Dương Thiến làm cho sợ hết hồn. Âu Dương Thiến cau mày nhìn lại, Nhuế Nhuế, thế nào không việc gì không việc gì, ta cùng Phan lão bản bọn họ nói chuyện một chút mà thôi. Nhìn Lâm Nhuế thần sắc như thường, hơn nữa bọn họ qua lại mấy lần rồi, cũng biết Phan Kiến bọn họ là người. Âu Dương Thiến lúc này mới yên lòng. Nhưng là đóng cửa lại thời điểm, Âu Dương Thiến lại đột nhiên có chút hồ nghi. Làm sao cảm giác hôm nay Nhuế Nhuế, càng đẹp mắt rồi đâu Nhuế Nhuế ngày nào đều đẹp mắt đâu. Cuối cùng Âu Dương Thiến đi đánh răng rửa mặt rồi. Bên này Lâm Nhuế đối Phan Kiến bọn họ nói, ta muốn rửa mặt, có chuyện gì, chờ một hồi ăn rồi điểm tâm lại nói.